Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quan gì? Nhuế Lê Ngọc nhìn Tiểu Cửu trong lúc nhất thời kinh ngạc không nói lên lời. Một cô nương như vậy thì mặc kệ là người hay yêu tinh, chung quy cũng xứng đôi với Diệp Thiếu Dương. Trong lòng của Nhuế Lê Ngọc chua xót, nghĩ ít nhất có thể khiến cho mình yên tâm. Lãnh Ngọc, nàng vì sao phải nói như vậy? Nàng sợ điều gì? Ta lại nghĩ được biện pháp, ví dụ có thể mang vào nàng vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, không ai có thể đuổi giết tới đó, căn bản là không cần sợ. Một tay của Diệp Thiếu Dương ở trong ba lô nắm mệnh kết khấu của nàng, thông qua thần thức nói với nàng. Thần thức không phải là pháp thuật, cũng sẽ không bị người ta phát hiện. Nhuế Lãnh Ngọc nghe vậy nhưng cũng không trả lời hắn. Trốn ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ nghe không có tệ, nhưng trong đó dù sao cũng là nhân gian, có thể trốn mãi hay sao? Còn có Diệp Thiếu Dương, chàng chẳng lẽ quên mất trách nhiệm của mình? Chàng là người ứng kiếp, vì sao có thể vì ta mà quên trách nhiệm? Càng không cần phải nói, Hậu Khanh tuyệt đối không để cho ta đi theo chàng. Thực đến một bước đó, chỉ sợ sẽ để xảy ra hậu quả đáng sợ, không thể đoán trước. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, cố gắng dùng giọng nói nhịn lạnh như băng, nói với Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, chàng đi đi, chàng ở bên Hồ Vương đi. Hồ Vượng hai mắt mở to nói. Ê, vì sao lại ở bên ta? Ta tuy có thể làm huynh đệ với hắn, nhưng cũng không thể thay thế được muội mà. Cả đoàn người đều sửng sốt một phen, lập tức biết Hồ Vượng đem hai chữ Hồ Vương nghe nó thành tên mình. Đây vốn là một đoạn nhạc đệm rất buồn cười, nhưng căn bản là trước mắt cũng chẳng ai cười nổi. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng. Ta không thể không có Tiểu Cửu, nhưng ta cũng không thể không có nàng. Bọn ta thiên tân vạn khổ đến đây là muốn cứu nàng về. Nàng bây giờ nói với ta, nàng không đi sao? Nhuế Lãnh Ngọc cúi đầu không lên tiếng. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói. Thật ra ta cái gì cũng biết. Ta biết nàng là vì ta nên mới làm như vậy, nhưng ta không sợ cái gì cả. Mọi người vì chúng ta cái gì cũng không sợ. Ta sợ nhất chính là nàng bỏ cuộc. Là nàng bỏ cuộc đó. Lãnh Ngọc, ta trải qua gian khổ đến đây chính là vì muốn mang nàng trở về. Chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Nhuế Lãnh Ngọc cúi đầu không dám ngẩng lên. Hậu Khanh ở một bên cười nói. Diệp Thiếu Dương, ngươi có cách nào có thể mang nàng đi? Ta rất muốn biết đó. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn. Muốn như thế nào ngươi mới có thể để cho ta mang nàng đi? Nếu như có điều kiện, ngươi nói đi. Hậu Khanh lắc đầu. Không, không, không, không, không, không, không thể thương lượng. Hoặc là các người đi, để lại Lãnh Ngọc. Bằng không, mọi người cùng nhau hủy diệt. Diệp Thiếu Dương, đã đến một bước này, chúng ta cũng không có đường lui nữa. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hồ Vượng. Sư huynh, biết cách mở ra kết giới, huynh dẫn bọn họ đi. Hồ Vượng do dự một chút, một mặt hắn muốn đảm bảo Nhuế Lãnh Ngọc an toàn, một mặt lại muốn nàng có thể theo Diệp Thiếu Dương trở về. Nhưng trước mắt mâu thuẫn, hắn cũng không biết làm sao mới tốt. Diệp Thiếu Dương nghĩ một chút, lại nói với Hồ Vượng. Người mang Tiểu Cửu đi ra trước, ta lại khuyên nàng. Tiểu Cửu lập tức. Thiếu Dương, đừng mà. Diệp Thiếu Dương đặt tay lên vai của nàng, thông qua thần thức nói. Tiểu Cửu, nàng nghe ta một lần. Nơi này căn bản không thể đánh nhau, nàng ở đây ngược lại khiến ta phân tâm. Mọi người đi ra ngoài, vừa lúc cũng giúp ta dọn được. Nhưng như vậy, chẳng không phải là muốn đồng quy vu tận đấy chứ? Đương nhiên là không. Làm sao ta có thể lấy tính mạng của Lãnh Ngọc ra mà đùa? Tiểu Cửu nghĩ một chút cũng thấy đúng liền nói. Ta ở ngay bên trên chờ ngươi. Một khi không có tình huống gì, chẳng nhất định là phải lập tức nói cho ta biết. Thiếu Dương, ta vô luận là xảy ra điều gì, ta cũng ở bên chàng. Đáy lòng của Diệp Thiếu Dương chấn động, mím môi hướng nàng gật đầu rồi nói với Hồ Vượng. Anh vợ, mang Tiểu Cửu đi. Hậu Khanh ý đồ nhăn ngăn trở. Nhuế Lãnh Ngọc nói. Để bọn họ đi là được, còn có ta ở đây, ngươi còn sợ Diệp Thiếu Dương động thủ sao? Hậu Khanh có chút không yên tâm, nhưng cho dù là hắn bây giờ cũng không có cách nào ngăn cản Diệp Thiếu Dương làm gì. Dù sao bản thân hắn cũng không thể động thủ ở đây. Hồ Vượng mở ra kết giới mang theo Tiểu Cửu cùng nhau bay ra ngoài, phong ấn một lần nữa đóng lại. Diệp Thiếu Dương thở phào, hướng Hậu Khanh nhún vai chậm rãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net